Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Mẹ con không về Việt Nam đâu. Không được cải, ông nội muốn con về. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Nếu con muốn nữa đời sau ra đường làm ăn mày thì cứ ở lại đây. Suy nghĩ đi, mẹ hắn nói rồi quay bước đi để lại cái bộ mặt như cọng bún thêu rụ xuống gần đến nền nhà. Buổi tối tại bàn ăn nhà hắn, Tử Nam con có thể trả lời cho ta rồi chứ có muốn về Việt Nam hay không? Ba hắn khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế giọng nghiêm nghị nói, con không muốn cũng có thay đổi được gì đâu. Hắn buồn bã nói vì sắp phải xa đồng bọn ấy mà. Tốt cứ chuẩn bị đi sáng mai con sẽ về Việt Nam. Bây giờ mời đại gia đình chúng ta ăn cơm. Ba hắn gật đầu hài lòng mời đại gia đình của ông ăn cơm. Tì gì, trời ơi đại gia đình gì đâu mà nhiều kinh khủng có ba người hà. Cùng lúc đó tại Việt Nam, Việt Nam lúc này là buổi trưa nhé. Tại biệt thự nhà họ Hàn, tiểu thư về chưa? Hàn lão gia ngồi trên ghế gương mặt không khỏi lo lắng nhìn đám vệ sĩ. Dạ thưa lão gia tiểu thư trốn thoát rồi. Đám vệ sĩ ấp úng nói. Các người thật vô dụng mà một tiểu nha đầu như thế mà cũng không đối phó được sao? Hàn lão gia đập bàn tức giận nói. Dạ chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi tìm tiểu thư. Thôi không cần nữa mấy người lo đi luyện tập đi. Vệ sĩ mà như vậy sao có thể làm việc? Hàn lão gia cũng hơi bớt giận cho mấy người đó lui. Dạ, chờ cho mấy người đó đi ba nó mới lên tiếng nói. Ba đừng lo. Con biết tính con bé nó chơi chán rồi thì cũng mò về thôi. Ba nó trấn an ông. Được rồi con đi làm đi ta ở đây chờ nó về. Ông nó khẽ gật đầu. Dạ chào ba con đi. Ba nó đi làm chừng một lúc thì nó cũng về tới nhà. Bước vào cửa chính đã thấy ông nội ngồi vắt chân. Mắt nhắm nghiền như ngủ. Nó khẽ cười nghĩ thầm đúng là trời giúp mình Ron ra rón rén đi lên lầu nhưng suy nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi phía sau lưng phát ra giọng nói quá quen. Thuộc, con đi đâu từ hôm qua tới giờ? Hi hi ông nội yêu ơi! Nó cười cười quay sang ông nội nhìn bằng ánh mắt cún con cộng với giọng nói ngọt hơn đường. Nó bay đến ngồi cạnh ông. Ông ơi cuộc đời còn dài con đi chơi có một ngày thôi mà. Ông rộng lượng tha cho con nhé ông, từ nay con sẽ không trốn nhà đi chơi nữa đâu nha nha ông. Nó ôm tay ông nội năng nỉ, con chỉ giỏi nịnh, có biết từ đó giờ con hứa thế đã bao nhiêu lần rồi không hả? Cứ lêu lổng rong chơi mãi, ông thở dài ngao ngán nhìn đứa cháu gái đã lớn thế mà còn ham chơi. Dạ con hứa đây là lần cuối mà, nó cười tâu nhìn ông, nhớ đấy nhé. Thôi đi nghỉ đi mai còn đến trường nữa con trốn học cũng hai hôm rồi đấy. Không đi ông cắt lương dáng chịu. Dạ a a, nói có chữ dạ mà nó kéo dài cả chục cây số rồi lết lên lầu dưỡng sức để mai quậy. En, chương 1 cách chương.